8 chương truyện đã đi qua. Và hôm nay, trong chương trình truyện dài kỳ, Ly sẽ gửi tới các bạn chương tiếp theo của bộ truyện Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ của tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Chương 9 mang tên Ai có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Hôm sau, thằng Hải có vác bộ mặt tang thương đến tìm tôi. Trong bộ tịch hầm hầm của nó, tôi đoán chắc nó sắp trút lên đầu tôi một cơn bão sủa giả về cái chuyện tôi đã xúi cả bọn phá tanh banh khu vườn nhà nó. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt te tua không kém của tôi, cơn giận trong lòng nó đột nhiên nguội ngắt. Mày cũng bị ăn đòn à? Hải Cò hỏi bằng giọng sung sướng của người đang cơn hoạn nạn trở thấy kẻ gặp hoạn nạn hơn mình. Ờ, tôi dầu dĩ, tay mần mề gò má sưng vù. Tối qua, bà mày sộc đến nhà tao. Hải Cò lo lắng hỏi. Trông nó thấp thỏm như đang đứng trên ngọn núi lửa. Nếu vậy thì bà tao không chỉ qua mỗi nhà mày. Như thể chứng minh cho suy đoán của Hải Cò. Một chốc sau đó, con Tủn và con Tí xuống lách cách nối nhau tới, mặt mày nhàu nhó như quần áo vừa lấy vô từ dây phơi. Tôi và Hải Cò không hỏi, con Tủn và con Tí xuống cũng chả nói. Nhưng nhìn bộ mặt héo úa của hai con nhỏ bạn tôi biết tọc chuyện gì vừa xảy ra. Tại sao người lớn lại phạt bọn mình nhỉ? Tôi than thở bằng giọng của người suốt đời gặp toàn chuyện bất công. Bọn mình có làm gì sai đâu. Hải Cò lào bào. Khu vườn nhà tao. Thế Hải Cò chuẩn bị dở giọng bắt đền, tôi nhìn con Tí xuống. Bọn mình đâu có cố ý, Tí á. Con Tí xuống nhanh nhẩu phụ họa. Ờ, bọn mình không cố ý. Con Tủ lần này đứng về phía tôi. Có lẽ vì nó chắc là một trong những đồng thủ phạm trong vụ này. Chẳng ai muốn làm chết khu vườn cả. Hải Cò bất chợt nhận ra nó thuộc về phe thiểu số. Ngay cả con Tủn cũng ở bên kia chiến tuyến, liền thở đánh thượt, lặp lại như cái máy. Ờ, chẳng ai muốn làm chết khu vườn cả. Không hiểu sao tôi vẫn tin rằng nếu chúng tôi không bị đuổi khỏi khu vườn, nếu công việc đào bới vẫn tiếp tục, thì sớm muộn gì chúng tôi cũng sẽ tìm thấy kho báu. Dường như mọi đứa trẻ con đều tin rằng có một kho báu nào đó được cất giấu ở một nơi nào đó trên thế gian này đang chờ đợi tụi nó. Thông thường, người lớn không phủ nhận niềm tin đó của trẻ con. Kho báu à? Có đấy. Người lớn mỉm cười dễ dãi, nhưng ngay sau đó họ lại bảo kho báu của con người là tri thức. Đại khái họ thích nói với con cái, như tôi vẫn thích nói với con tôi. Con ơi, con phải chăm học. Tri thức là một kho báu vô giá. Tri thức là chìa khóa của cuộc sống. Có nó, con có thể mở được mọi cánh cửa. Trong trường hợp này, có lẽ người lớn nói đúng. Nhưng trong mắt một đứa trẻ 8 tuổi, đã là kho báu thì dứt khoát phải có hình thù của một hòm vàng, hay bét nhất là một thỏi kim cương. Con người ai mà chẳng thích đi tìm kho báu. Tôi sụt sịt nói, bà mẹ mình cũng thế thôi, thế mà mình lại bị phạt. Như bị khuét vào nỗi đau tích tụ lâu ngày, con Tủn ấm ức tuôn trào. Bọn mình luôn luôn bị phạt, trong khi ba mẹ mình chẳng bao giờ bị phạt. Hải Cò đột ngột bị sự xúc động nhấn chìm. Nó hài tội mẹ nó. Mẹ mình đã 5 lần đánh mất chìa khóa xe, 12 lần đánh mất chìa khóa tủ mà chẳng ai nói gì. Con Tí xuống không còn mẹ, nó chỉ còn ba. Nó thút thít. Ba mình hứa với mình là sẽ bỏ rượu, nhưng ba mình có giữ lời hứa đâu. Tôi đến ngay. Thế mà vẫn không bị đánh loi loi nào. Bị cuốn theo dòng thác cảm xúc mỗi lúc một mãnh liệt, bốn đứa tôi thì nhau kể tội ba mẹ. Trong vòng vài phút, bọn tôi đã kinh ngạc nhận ra ba mẹ của bọn tôi khuyết điểm đầy rẫy, có lẽ còn nhiều hơn bọn tôi cả chục lần. Sau này tôi vẫn nói với con tôi, con cái không được phán xét ba mẹ con à. Phải thú thật, khi nói như vậy tôi cũng không rõ tôi đang dạy con theo cách thức làm người, hay vì tôi sợ nếu cho phép nó phán xét thì nó sẽ thấy người đáng bị quỳ gối nhiều nhất trong nhà là tôi chứ không phải nó. Khỉ thật. Thực tế thì sống ở trên đời ai chẳng có khuyết điểm. Trong khi trẻ con cố giấu khuyết điểm của mình trong mắt người lớn, thì người lớn cũng tìm mọi cách giấu giếm khuyết điểm của mình trước mắt trẻ con. Nếu làm một cuộc so sánh thì rõ ràng trẻ con làm điều đó tốt hơn và khéo léo hơn. Đơn giản là vì trẻ con sợ bị phạt, người lớn che giấu khuyết điểm kém hơn, không phải vì vụng về hơn, mà là do họ bất chấp. Trẻ con không thể bị phạt họ, và điều đó gieo vào đầu họ cái ý nghĩ tai hại rằng phạt khuyết điểm là đặc quyền của người lớn. Một đứa trẻ vô tình đánh một phát trung tiện giữa bàn ăn sẽ bị người lớn bập tai ngay tức khắc. Nhưng nếu một người lớn cũng làm như vậy thì chỉ biết cười xòa, trong khi thực ra cả hai đều đáng phê phán như nhau. Và nếu như tha thứ thì đứa trẻ đáng được tha thứ hơn. Trẻ con không những thường xuyên bị phạt mà còn thường xuyên bị phạt oan. Người lớn thường thích cường điệu nỗi cô đơn trong cuộc sống, thích ca cẩm rằng biết đâu tìm cho một người tri kỷ, trong khi chính trẻ con mới cảm nhận được điều đó sâu sắc hơn ai hết. Đứa trẻ con cho lỡ tay đánh vỡ một cái tách hay một lọ hoa